Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 77 Thiên Tộc Hạ, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nếu việc quan hệ nhân tộc truyền thừa toại nhân thị không thể không hỏi, như vậy tứ đệ nói tới thành lập truyền thừa thánh địa nhưng là vì là giải quyết này vừa ẩn hoạn. Toại nhân thị tuy là nhân tộc chi tổ, nhưng cũng không tốt quyền thế, hắn quan tâm chỉ có nhân tộc truyền thừa, nếu là nhân tộc tiên đạo thịnh hành, cái kia nhân tộc e sợ cũng khó có thể chân chính địa trở thành xem vô yêu như vậy cường tộc. Mộc Sâm gật gật đầu. Tự nhiên, ta nhân tộc xuất thế có điều mấy trăm năm, từ chưa trải qua quá bất kỳ đại chiến sự, lần này thiên tộc dù cho vô tộc sẽ không cùng chúng ta thế nào, nhưng dọc theo đường đi, gặp được yêu tộc e sợ cũng ít không được, vừa vặn mượn cơ hội này, cố gắng mài giũa một hồi ta nhân tộc cũng để bọn họ biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Đợi được bên bờ Đông Hải, chúng ta liền bắt đầu bắt tay thành lập ta nhân tộc truyền thừa thánh địa, trong thánh địa tu võ đạo, thánh địa ở ngoài tiên võ song song, ta nhân tộc hiện tại đã có ngàn vạn chi chúng, vẫn lấy bộ lạc quần cư, di chuyển đến bên bờ Đông Hải sau, chọn các bộ lạc trung võ đạo thiên tư trung thượng tộc nhân tiến vào thánh địa tu hành, do chúng ta tự mình dạy cho võ đạo. Toại nhân thị ba người vừa nghe, mặt lộ vẻ vui mừng, nếu là có thể đem nhân tộc võ đạo tinh anh hội tụ với thánh địa loài người, ngày sau coi như tiên đạo ở nhân tộc thịnh hành, nhân tộc võ đạo truyền thừa cũng sẽ không suy nhược xuống, trái lại trong thánh địa, võ đạo hội càng ngày càng cường thịnh, thánh địa ở ngoài, tiên đạo để nhân tộc mạnh mẽ, tiên võ song song, nhân tộc chỉ có thể trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Mộc Sâm thấy ba người mặt lộ vẻ vui mừng, lại tiếp tục nói. Truyền thừa trong thánh địa ta gặp bày xuống võ đạo luyện tâm đại trận, lấy này đến chọn nhân tộc thích hợp tu hành võ đạo người, một khi tiến vào thánh địa, bọn họ liền có tư cách đến tìm hiểu ta chi đạo văn võ tự. Mộc Sâm lời ấy để ba người đều là rất là kinh hỉ, đạo văn võ tự huyền diệu, bọn họ nhưng là đích thân thể nghiệm qua, nếu như không có này tự giúp đỡ, chỉ sợ bọn họ ba người cũng không cách nào nhanh như vậy đi vào thiên trùng cấp, nếu là nhân tộc tu hành võ đạo người đều có cơ hội tìm hiểu này tự, như vậy bọn họ con đường võ đạo nhất định sẽ càng thêm thuận lợi. Mộc Sâm lại nói, thánh địa dựng thành sau khi thánh địa bên trong võ đạo người tu hành, mỗi cách trăm năm ta thì sẽ đem võ tự lấy ra một lần cùng bọn họ tìm hiểu một năm, ngoài ra ta thánh địa loài người mỗi cách 10 năm mở ra một lần, chọn nhân tộc các bộ là có võ đạo thiên tư hài đồng tiến vào thánh địa, như vậy có thể bảo vệ ta nhân tộc võ đạo càng ngày càng cường thịnh. Mộc Sâm đề nghị này càng đại diệu, toại nhân thị ba người tự nhiên gật đầu tán thưởng, nếu theo Mộc Sâm phương pháp này, bên trong loài người hơi có võ đạo tu hành thiên tư người liền đều sẽ bị thánh địa thu nạp, lưu lại vừa không võ đạo chi duyên, cái kia liền có thể sắp xếp bọn họ tu hành tiên đạo, nói không chắc bọn họ có thể ở tiên đạo này một đường bên trong có thành tựu. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Mộc Sâm tuy rằng thân là võ tổ, nhưng cũng sẽ không xem thường tiên đạo, nếu thật sự vẻn vẹn chỉ coi trọng võ đạo, lơ là tiên đạo, e sợ không chỉ có sẽ làm một ít tới trước thiên tài tập trung vào thánh nhân môn hạ tạo thành nhân tộc nhân tài trôi đi, hơn nữa một cái không được dễ dàng tạo thành nhân tộc đại loạn, thậm chí phân liệt. Mộc Sâm nói tiếp, đương nhiên, ta nhân tộc cũng sẽ không bỏ qua tiên đạo, trong thánh địa ngoại trừ võ đạo tiên đạo cũng sẽ ở bên trong, tiên đạo cũng sẽ như võ đạo như thế, mỗi cách 10 năm, ta nhân tộc có tiên đạo chi duyên cũng có thể vào truyền thừa thánh địa, được ta nhân tộc trọng điểm bồi dưỡng, như vậy, ta nhân tộc tiên võ tất có thể không ngừng cường thịnh. Toại nhân thị hỏi, tứ đệ ta chờ đều là tu võ người, quay về tiên đạo một đường nhưng là lực bất tòng tâm, coi như sẽ có tiên đạo chi duyên tộc nhân chọn lựa ra, chúng ta lại lấy cái gì đến giáo sư bọn họ đây? Xác thực nhân tộc hiện tại võ đạo thịnh hành, lại không cái gì tiên đạo cao thủ, tiên đạo công pháp càng là khiếm khuyết, vì lẽ đó toại nhân thị lo lắng cũng là đúng. Đối với điểm ấy, Mộc Sâm tự nhiên có cân nhắc, có điều hiện tại còn không phải nói thời điểm, cái kia đồ vật lấy ra cũng nhất định phải có lý do tốt, bằng không cũng chỉ có thể đồ chọc giận hắn người hoài nghi, huống chi vật kia liên lụy rất nhiều, bất tiện dễ dàng gặp người, chỉ có thể ép sau lại nói. Mộc Sâm nói rằng, đại ca suy nghĩ ta tự nhiên biết, đợi được nhân tộc thiên tộc xong xuôi sau khi ta thì sẽ du lịch Hồng Hoang, bái phỏng Hồng Hoang đông đảo tán tu, vì ta nhân tộc tìm một ít cơ duyên cùng một ít tiên đạo công pháp, như vậy liền có thể. Toại nhân thị nghe xong, cảm thấy có lý, liền nói rằng. Được, nếu như thế, cái kia tựa như tứ đệ nói, chúng ta liền có thể truyền lệnh sở hữu tộc nhân, chuẩn bị thiên tộc công việc, có điều chuyến này hung hiểm, e sợ đến thời điểm vẫn cần bốn người lao tâm lao lực lấy bảo vệ ta nhân tộc hoàn toàn. Những năm này, toại nhân thị ba người cũng thường xuyên cùng Mộc Sâm luận bàn võ đạo, nhưng ba người bọn họ cộng lại cũng không phải Mộc Sâm đối thủ, huống chi bọn họ cũng nhìn ra được Mộc Sâm căn bản không có phát huy toàn lực. Bây giờ Mộc Sâm võ đạo đã là thiên trùng cấp đỉnh cao tu vi, đại la kim tiên bên trong e sợ khó có là Mộc Sâm đối thủ người, có Mộc Sâm một đường hộ giá hộ tống, nhân tộc di chuyển cũng có thể an toàn rất nhiều. Nhân tộc tứ tổ chiếu lệnh một hồi đạt, nhân tộc liền lập tức bắt đầu hành động, bốn người bọn họ ở bên trong loài người uy vọng rất cao, mặc dù có không muốn cũng không dám nói gì, tứ tổ đều đã thống nhất ý kiến e sợ thiên tộc việc đã là không thể thay đổi. Nhân tộc như thế hơi động, hồng hoang trên vu yêu hai tộc tự nhiên nhận ra được đối với nhân tộc di chuyển bên bờ Đông Hải việc vô tộc ngược lại cũng làm sao lưu ý, một cái tiểu chủng tộc di chuyển đến hồng hoang đại lục xa xôi nơi, vừa không có xâm phạm đến bọn họ vô tộc lợi ích bọn họ thì lại làm sao sẽ để ý đây, ngược lại là dọc theo đường đi có bao nhiêu giúp đỡ. Hồng hoang đại địa yêu tộc liền không giống nhau, nhân tộc cả tộc di chuyển đương nhiên phải trải qua bọn họ sàn xe, bọn họ là để vẫn là không cho đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi để há không phải nói bọn họ sợ nhân tộc, nhưng nếu là không cho tất gặp ra tay đánh nhau, nhân tộc tứ tổ tên tuổi bọn họ nhưng là biết đến, mỗi cái đều là đại la kim tiên tu vi, bình thường yêu tộc bộ lạc căn bản không phải là đối thủ. Hơn nữa còn có một điểm lo lắng, cái kia chính là nữ hoa thánh nhân, nhân tộc chính là nữ hoa tạo, nữ hoa lại là yêu tộc thánh nhân, nếu là bọn họ cùng nhân tộc giao chiến, chẳng phải là đang đánh nữ hoa mặt, nếu là sơ ý một chút nhân tộc có tổn thất nữ hoa nương nương vậy cũng không tốt bàn giao. Nhưng cũng có không sợ, không ít yêu tộc cho rằng, nhân tộc mặc dù là nữ hoa tạo, nhưng chỉ là nữ hoa nương nương thành thánh công cụ thôi, hơn nữa tự nhân tộc sinh ra sau khi, nữ hoa nương nương liền vẫn không có quản quá bọn họ, có thể thấy được nhân tộc ở nữ hoa nương nương trong lòng căn bản không có địa vị gì, nói như thế coi như tổn thương nhân tộc nữ hoa nương nương cũng sẽ không nói cái gì. Liền nhân tộc ở di chuyển trên đường, có thể nói là một đường gian khổ thỉnh thoảng mà muốn cùng yêu tộc đại chiến, bên trong loài người khá mạnh cũng có điều huyền tiên, vì lẽ đó Mộc Sâm, Toại Nhân Thị, Hữu Xào Thị cùng Truy Y Thị bốn người chỉ phụ trách huyền tiên trở lên yêu tộc người, bên dưới toàn bộ giao do nhân tộc chính mình ứng đối, tuy rằng như vậy sẽ có tổn thương, nhưng không trải qua mưa gió, nhân tộc vĩnh viễn sẽ chỉ là nhà ấm bên trong đóa hoa còn nói gì tới trở thành thiên địa này chi chủ đây. Ở máu và lửa giết chóc bên trong, nhân tộc đầy đủ bỏ ra gần trăm năm thời gian mới đến bên bờ Đông Hải, nhân tộc số lượng cũng không có tăng thêm bao nhiêu, nhưng thực lực tổng hợp nhưng lên một nấc thang, trải qua giết chóc nhân tộc không còn non nớt, bọn hắn bây giờ khác nào sắp dương cánh bay lượn ưng non, hồng hoang mới là bọn họ chân chính sân khấu. Đến bên bờ Đông Hải sau, nhân tộc liền bắt đầu xua đuổi phụ cận yêu tộc chân chính mà đem bên bờ Đông Hải cho rằng đại bản doanh đến kinh doanh, mà Mộc Sâm bốn người cũng bắt đầu bắt tay thành lập nhân tộc truyền thừa thánh địa, việc này nghi sớm không nên chậm trễ, chỉ có thánh địa dựng thành, bọn họ mới có thể chân chính an lòng. Nhân tộc truyền thừa thánh địa dựng thành lập tức ở nhân tộc gây nên sóng lớn mênh mông, vô số tu võ người đều dồn dập nhảy nhót báo danh, muốn trở thành thánh địa một thành viên, lúc này, nhân tộc tiên đạo bởi vì không có công pháp duyên cớ tạm thời đã bị nhân tộc từ bỏ, võ đạo mới là hiện tại bên trong loài người chủ lưu phương pháp tu hành. Có điều Mộc Sâm bày xuống luyện tâm chi trận không phải là bình thường trận pháp, muốn thông qua nó thử thách nhưng cũng không phải cái gì chuyện dễ, hơn 10 triệu người đồng thời đến đây kiểm tra tầng tầng sàng lọc hạ xuống, là có không tới 20 vạn nhân tộc thành công thông qua thí luyện, những người còn lại chỉ có thể thất vọng trở về từng người tộc địa. Cũng may cũng không phải vĩnh viễn không có cơ hội, thánh địa loài người mỗi cách 10 năm tiến hành một lần chọn lựa, lần này không thông qua nhân tộc vẫn có cơ hội, lạc tuyển nhân tộc trở lại từng người bộ tộc sau khi tự nhiên là cần tu võ đạo, vì là tự nhiên là tiến vào thánh địa được võ tổ tự mình giáo dục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem thấy vậy tươi tốt cảnh tượng, Toại Nhân Thị, Hữu Xào Thị, Truy Y Thị đều là cảm thấy vui mừng, như thực chất có thể vẫn như vậy xuống, nhân tộc thực lực nhất định sẽ bay vọt tức mà tăng lên, nhưng Mộc Sâm biết đây là không thể, bởi vì nữ hoa giảng đạo ngàn năm, hiện tại kết thúc cách chương.